Tiên Lộ Chí Tôn, chương 5, 2, Linh Quả, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhân khẩu của Từ gia không ít nhưng cho tới nay vẫn không có cao thủ có thể chấn được tràng diện, vẫn không phù hợp với địa vị đệ nhất gia tộc của Thổ Khâu. Thâu ngờ này, cao thủ vũ nhân cảnh duy nhất của họ lại là một vị nữ tử, chính là Từ Tam Nương. Vì duy trì địa vị của Từ gia tại Thổ Khâu thôn, Từ thị gia tộc trên dưới khẩn cầu Từ Tam Nương làm tộc trưởng của Từ gia, đồng thời cũng lấy người ở rể sinh ra một gái một trai. Đứa con trai nhỏ chính là Từ Lỗi. Không ngờ Dương Quân Sơn lại nhờ hắn làm người trung gian, đầu tiên là Từ Lỗi sửng sốt, sau đó là mừng thầm. Ở đây có nhiều người như vậy, mà Dương Quân Sơn chỉ tìm mình làm người đại diện. Điều này rõ ràng đã khiến cho lòng hám danh của Từ Lỗi được thỏa mãn rất nhiều, cũng để cho hắn củng cố được địa vị của mình trong thế hệ thiếu niên ở Thổ Khâu thôn. Lúc này Từ Lỗi thấy Trương Hổ Từ còn đang do dự, chẳng lẽ hắn nghi ngờ trong mình sẽ tham ô đám thạch tệ trong tay hắn hay sao, hay là hắn coi thường mình. Từ Lỗi không khỏi cảm thấy không vui, tuy một lát sau Trương Hổ Tử cũng giao túi tiền của mình cho Từ Lỗi, nhưng tâm tư không vui vẫn găm chặt trong lòng Từ Lỗi. Cuối cùng Trương Hổ Tử đã đồng ý gia tăng phần thưởng thách đấu, nguyên nhân chính là hắn rất tự tin vào thực lực của mình, tuy hắn đã luyện hóa tiên linh khiếu thứ hai, nhưng người khác không biết rằng phụ thân Trương Thiết Trương Hổ Tử đã cực khổ tích lũy bao nhiêu năm để giành ngọc tệ, Trương Thiết dùng nhiều quan hệ nhân tình để đổi lấy một quả trung phẩm tiên linh cho hắn. Tuy rằng phẩm chất của trung phẩm tiên linh hơi kém, hơn nữa công pháp tu luyện của Trương Hổ Tử không được phù hợp lắm, nhưng phần lớn người chỉ dùng một quả tiên linh phụ trợ luyện hóa tiên linh khiếu đã đủ khiến cho người khác hâm mộ rồi. Nghĩ tới đây, Trương Hổ Tử càng vững tin hơn. Hai tay vỗ vào ngực, viên tiên linh khiếu thứ hai mới vừa ngưng luyện ở ra bên tay trái tuy không bằng tay phải, nhưng hai quyền khi chạm vào nhau lại mờ ảo như có tiếng vang sắt thép chạm vào nhau. Dương Quân Sơn, lần này ngươi chết chắc rồi. Bốn vị đồng bạn của Trương Hổ Tử tỏ ra hưng phấn, liên tiếp gieo hò cổ vũ. Còn ba người Dương Quân Bình có vẻ hơi lo lắng, duy chỉ có Dương Quân Sơn không hề nao núng chút nào khi bị Trương Hổ Tử uy hiếp, ngược lại cười hì hì, đưa tay ngoắc Trương Hổ Tử. Thái độ khinh thường của Dương Quân Sơn làm cho Trương Hổ Tử cảm thấy tức giận, tay trái chụp hờ tay phải hơi co lại, vọt tới Dương Quân Sơn. Đây là một tư thế cơ bản của nghề rèn, tay trái chụp hờ để đè đồ vật xuống, tay phải giơ lên đánh ra là cầm búa chuẩn bị đập xuống. Hắn cho rằng Dương Quân Sơn là một khối sắt chuẩn bị nện đây. Dương Quân Sơn nhận biết đây là một loại luyện thể quyền thuật bậc thấp của Trương Thiết gia tên là Bạo Truy Quyền, nói về tính rèn luyện toàn diện đối với nhục thân thì Bạo Truy Quyền không bằng Mãng Nghiêu Quyền, nhưng nó có thể tập trung phần lớn công hiệu luyện thể lên hai nắm tay. Nói riêng về lực lượng của hai quả đấm thì, Bạo Truy Quyền, có hiệu quả không dưới luyện thể thuật trung cấp. Hơn nữa Trương Hổ Tử giờ này đã luyện tiên linh khiếu thứ hai, có thể nói gần như hoán linh viên mãn, Trương Thiết có lòng tin chỉ cần đánh trúng một quyền này, Dương Quân Sơn nhất định thất bại. Thực tế, phỏng đoán của hắn có thể không sai, nhưng muốn chân chính đánh trúng Dương Quân Sơn, đó là một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hổ Tử chưa đập được quyền nào, đột nhiên mắt hoa lên, Dương Quân Sơn đã vọt tới bên trái. Trương Hổ Tử cười lạnh trong lòng, nghĩ như vậy là có thể trốn được sao? Tay trái của hắn đột nhiên lệch theo thân mình, đuổi theo Dương Quân Sơn chụp tới. Nhưng tay trái vừa chụp ngang biến thành chảo thì đột nhiên bị Dương Quân Sơn đưa cánh tay gạt ngang. Không ngờ khí lực của người này cũng không nhỏ. Trương Hổ Tử cả kinh trong lòng, khoảnh khắc cảm thấy cổ tay mình bị gạt ra thì tay còn lại của Dương Quân Sơn đã nắm bắt cổ tay trái của hắn, rồi theo đó lực đạo xoay người của Trương Hổ Tử đột nhiên bị hắn thuận thế vặn lưng về phía sau. Muốn đấu sức sao? Trương Hổ Tử nắm chặt tay trái, đột nhiên muốn tránh thoát, không tự chủ được dùng thiên địa linh khí mà một năm qua đã đánh thức tiên linh khiếu. Dương Quân Sơn lập tức cảm giác cánh tay trái mà hắn đang cố vặn vẹo sinh ra một cổ cự lực, thậm chí bắt đầu phản chấn lại ngón tay của Dương Quân Sơn, trong nháy mắt sắp sửa thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng vào lúc này, Dương Quân Sơn đã dùng linh khí mình đã tinh luyện trong suốt một năm qua ở trong tiên linh khiếu vận chuyển toàn bộ. Những linh khí này tuy có số lượng ít kém xa so với Trương Hổ Tử ngưng tụ tiên linh linh khí, nhưng sau khi kinh qua Mậu Thổ Bảo Quyết, lần nữa luyện hóa chiết xuất ra, Dương Quân Sơn ngưng tụ linh khí tinh thuần hơn mấy lần so với Trương Hổ Tử. Linh khí vận chuyển tới hai tay, Dương Quân Sơn dựa theo ký ức của kiếp trước nắm vào các kinh mạch mấu chốt trên cánh tay của Trương Hổ Tử. Trương Hổ Tử lập tức cảm nhận được linh khí trong cơ thể của mình vận chuyển ngưng trệ, cánh tay bùn rùn, một chút khí lực cũng không sử ra được, thậm chí nửa người bắt đầu tê liệt. Tiếp ngay sau đó, thân người của Trương Hổ Tử đột nhiên bị Dương Quân Sơn đẩy từ phía sau, cái mông lại bị trúng một cú đá cực mạnh, vì thế đã không thể khống chế được nữa thân mình được nữa, lập tức ngã nhào xuống một vũng nước ở phía trước. Cách Trương.